FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, cưỡng ép hấp thu thế giới chi nguyên. Bị Jin Dark Noble Phantasm ngăn lại về sau, Senkho không còn lưu thủ, trực tiếp mở ra thời gian tạm dừng, đem Miyamoto tiểu tỷ tỷ kích choáng tới. Sau đó để Medea điều phối một đống lớn giảm xuống thuộc tính, để cho người ta hư nhược ma dược, cho Miyamoto tiểu tỷ tỷ rót xuống. Mặc dù Medea nhìn hắn biểu lộ đã cùng nhìn những cái kia chạy đến quán ba hạ dược cặn bã không hề khác gì nhau, bất quá vẫn là khéo léo vì hắn điều phối ma dược. Sau đó, có lẽ là bởi vì áy náy, Jin đã chủ động tiếp nhận khuyên giải Miyamoto Musashi nhiệm vụ. Tự mình trải qua Jin đặc miệng pháo oanh tạc, Senkho biểu thị rất yên tâm. Lấy Jin đặc nói, si, giáo, nao, kỹ năng đẳng cấp, nhất định có thể thuyết phục Miyamoto tiểu tỷ tỷ buông xuống cừu hận. Mà Senkho, tại trải qua một trận ác chiến về sau, rốt cục đạt được khe hở có thể đừng hơi thở một chút. Ngay tại lúc hắn đi đến gian phòng của mình cổng, một cái ngoài ý liệu thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Ngoài cửa sổ chính là sáng chói vô tận tinh không. Cửa sổ bên trong người mặc màu tím lễ phục dạ hội sư tượng nghiêng dựa vào hành lang trên bệ cửa sổ. Tinh không như huyễn cảnh, mỹ nhân như vẽ, nhất là sư tượng tư thái, đem đẫy đà hoàn mỹ thân thể đường cong triệt để hiện ra ở trong mắt Senkho. Phát giác được Senkho đến, sư tượng một mặt yên lặng quay đầu nhìn về phía hắn. Bị sư tượng mị thái mị hoặc đến Senkho vội vàng ho nhẹ hai tiếng. Khụ khụ, sư tượng, ngươi tìm ta có việc. Sư tượng nhưng không nói lời nào, chỉ là dùng cặp kia tinh hồng đôi mắt yên lặng nhìn qua hắn. Thấy Senkho một trận dùng mình, cũng không tệ lắm, không có lười biếng. Sư tượng đột nhiên nhàn nhạt toát ra một câu. Tiếp lấy không đợi Senkho trả lời, trực tiếp đem hai cái lóng lánh ánh sáng bảy màu, bảo thạch vứt ra tới. Senkho dưới ý thức tiếp được bảo thạch, một giây sau lại kém chút đem bảo thạch hất ra. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thế giới chi nguyên sao 2. Phải chăng hấp thu? Chú ý, lần này thu hoạch được thế giới chi nguyên vì cưỡng ép cướp đoạt. Hấp thu sau sẽ đối với nên thế giới phó bản tạo thành không thể nghịch chuyển phá hư. Senkho con mắt đều nhanh đột xuất tới. Dạng này cũng được. Senkho tuần tra một chút cưỡng ép hấp thu thế giới chi nguyên hậu quả. Hệ thống cấp ra kỹ càng giải đáp. Đơn giản tới nói, thế giới chi nguyên nếu như không phải thế giới ý thức tự nguyện cống hiến ra tới, như vậy thì sẽ đối với thế giới đấy tạo thành không thể nghịch hư hao. Nhất trực quan hiện ra chính là thế giới chỉnh thể năng lượng trên phạm vi lớn hạ xuống. Cao ma thế giới biến đê ma thế giới. Lấy to Arumazusu no Index thế giới làm thí dụ. Nếu như Senkho cưỡng ép hấp thu thế giới đấy chi nguyên, thì to Arumazusu no Index thế giới sẽ không còn ma thần, thánh nhân, đồng thời ma pháp sư cùng siêu năng lực người cũng đem toàn diện nhận áp chế. Ma pháp sư nhiều nhất chỉ có thể thả cái ngọn lửa nhỏ. Siêu năng lực người đoán chừng cũng liền mấy vị kia LV5 có thể làm được uốn lượn cái thìa trình độ. Nói ngắn gọn, chính là khoa học trận doanh đại thắng lợi. Nào đó học viện trưởng nằm mộng cũng nhớ hoàn thành vĩ lực. Senkho chỉ cần động động ngón tay liền có thể làm được. Không có gây sự ma pháp sư trận doanh, cái gì thứ 3, 4, 5, 6 lần thế chiến cũng không đánh được. Đồng lý, cưỡng ép hấp thu thế giới One Piece thế giới chi nguyên. Vô luận là ác ma trái cây vẫn là bá khí hay là hải quân lục thức đều làm mất đi hiệu quả. Toàn bộ thế giới chiến tranh đem lần nữa trở về lấy chiến hạm làm chủ mà không phải cường giả chi. Phối chiến cuộc, xem ra thật sự là thảm hề hề. Chỉ bất quá đó cùng hắn có quan hệ gì? Cái gọi là hiệp dùng võ phạm cấm, đã mất đi cao vị chiến lược. Chiến lực cá nhân cũng không còn cách nào chi phối chiến cuộc. Hai cái thế giới phó bản sẽ như là thế giới hiện thực bị ép đi hướng hòa bình. Khi biết được hấp thu thế giới chi nguyên hậu quả về sau, Senkho không chút do dự lựa chọn cưỡng ép hấp thu, ngăn trở tranh chấp. đây coi như là đại hảo sự đi. Xem ra hai thế giới đều thiếu nợ ta một cái Nobel hòa bình thưởng a. Senko một bên đè xuống xác nhận khóa, một bên trong lòng Mỹ từ từ nghĩ đến. Hai cái quả cầu ánh sáng bảy màu lập tức chui vào trong cơ thể của hắn. Senko lập tức cảm giác được một cỗ cực lớn đến gần như vô cùng vô tận năng lượng chậm rãi ở trong cơ thể hắn khuếch tán ra tới. Các hạng thuộc tính cơ sở thậm chí bao gồm may mắn trực tiếp tăng vọt 10 điểm. Càng là tại giao diện thuộc tính phía dưới cùng nhiều hơn một cái mới điều mục. Senko mở ra hệ thống bảng trực tiếp tra xem ra tính danh. Senko chủng tộc, nhân loại chức giới, không đẳng cấp, thần thoại anh linh thuộc tính cơ sở, gân lực 67.6, A cộng, nhanh nhẹn 68, 5, A cộng, bền bỉ 69, 3, A cộng, ma lực 61.6, A cộng, người bình thường trừ ma lực bên ngoài, bình quân thuộc tính là 10, thấp hơn 10 vì F, cao hơn 15 thấp hơn 20 vì E. Theo thứ tự suy ra, may mắn, cộng 2 năm chức giới kỹ năng, đạo cụ chế thành cấp D, 42%. Đối với ma lực, X, có kỹ năng, cao cấp vũ khí lạnh tinh thông, 14%, cao cấp tay không cách đấu tinh thông, 86%, ma lực thả ra cấp B, 14%, nguyên sơ run cấp B, 10%, thế giới chúa tể X cấp, cao hao ma. Phi hành, ác liệt hoàn cảnh thích ứng tính, thông hiểu ngôn ngữ, chân thần thân thể, Soru cấp D, 53%, Noble Phantasm, Reverse the Ares, X, Gramaster, B, Apocalypse cấp B, 3%, Vịnh Xuân, Nguyên Chi Lực, Hải Dương Chúa Tể, Nguyên Giới bóc ra thông qua hệ thống giới thiệu. Senko biết được cuối cùng này một cái tên là Nguyên Chi Lực kỹ năng chỗ kinh khủng. Bài trừ năng lượng tiêu hao quá lớn cái này một duy nhất khuyết điểm bên ngoài. Nguyên chi lực có tại bất luận cái gì thế giới. Tuyệt đối thành lập đặc tính. Tỉ như, Hải Dương Chúa Tể kỹ năng này. Có thể tại không có Hải Dương thế giới cưỡng ép triệu hồi ra Hải Dương. Tại Hải Dương diện tích rộng lớn như là Hải Tặc Vương. Hạm nương chờ thế giới càng là hiệu quả bạo tăng. Tại mở ra kỹ năng này thời điểm. Senko thì tương đương với hóa thân trưởng quản Hải Dương thần minh. Có thể tùy ý đưa tới nước biển, nổi lên biển gầm, điều khiển hải lưu, tất cả cùng Hải Dương có liên quan vĩ lực đều có thể tùy tiện thực hiện. Mà nguyên giới bóc ra cũng không phải là nào đó sáng tác ninja độc tác pháp sư nào đó Tsuchikage. Đòn sát thủ, mà là một cái càng khủng bố hơn kỹ năng. Kỹ năng đấy có thể cưỡng ép đem Senko cùng hắn chỉ định đối tượng cưỡng ép từ thế giới bên trong. Tháo rời ra, đầu nhập một cái kỳ lạ dị không gian. Tại thế giới đấy bên trong, ngoại trừ bản thân tố chất thân thể bên ngoài. Bất kỳ cái gì mang theo thế giới đặc sắc năng lực toàn diện đều sẽ biến mất. Đơn cử đơn giản ví dụ, nếu như là Toaru Majusu no Index thế giới ma thần. Tại Toaru Majusu no Index thế giới bị hấp thu thế giới chi nguyên về sau. Nhiều nhất chỉ có thể thả ra một cái ngọn lửa nhỏ. Nếu như Senko đối với phóng ra, nguyên giới bóc ra. Ma thần tất cả năng lực đều sắp biến mất. Biến thành một cái một đầu ngón tay liền có thể đánh bại chiến năm cặn bã. Tại hấp thu hai thế giới chi nguyên về sau. Senko tất cả thuộc tính cơ sở đều đã đi đến A cộng đẳng cấp. Chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá đến X cấp. Trừ phi tố chất thân thể bản thân liền mạnh đến mức nghịch thiên. Nếu không chúng, nguyên giới bóc ra chính là mặc cho tiền mỗi người xoa tròn bóp xẹp cạn bã. Bất quá Senko cũng rõ ràng phát giác được. Theo thuộc tính cơ sở gia tăng, càng đến gần 70 điểm X cấp đại quan, tăng trưởng càng là khó khăn. Bây giờ, Reverse the Ares tăng cường thuộc tính hiệu quả đã không quá rõ ràng. Hiện tại duy nhất có thể làm cho Senko thuộc tính cơ sở nhanh chóng tăng trưởng chính là hấp thu. Từng cái thế giới phó bản thế giới chi nguyên. Ngay tại Senko đang đánh lấy thế giới khác chi nguyên chú ý thời điểm. Bị hắn cưỡng ép hấp thu thế giới chi nguyên mà cấm cùng thế giới One Piece phát sinh nghiêng trời. Lệch đất kịch biến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.